cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 409, Thông Thiên Triệt Địa. Nghịch Thiên Lâu cường đại. Tuy nhiên đáp ứng Độc Cô gia chủ, nhưng Hồng Viêm đạo tổ trong lòng cũng không có quá lớn lực lượng. Liền Độc Cô gia chủ cũng không tìm tới đồ vật, nàng Nghịch Thiên Lâu cũng rất khó tìm đến. Loại này có thể so với Vĩnh Hằng Thần Binh giá trị trọng bảo, là phi thường khó có thể tìm kiếm được, lại tràn đầy nguy hiểm. Độc Cô gia chủ nói ra, Hồng Viêm đại đương gia, Nghịch Thiên Lâu hết sức là được. Dù sao Tịnh Thế Hỏa Liên vô cùng khó có thể tìm kiếm được. Ta Độc Cô Thế Gia đã tìm gần vạn năm, liền một điểm đầu mối đều không có tìm được. Độc Cô gia chủ cười khổ, cũng không có yêu cầu. Nghịch Thiên Lâu nhất định thay mình tìm tới Tịnh Thế Hỏa Liên. Thậm chí, đều không có báo bao lớn hy vọng. Chỉ là, trùng hợp Hồng Viêm đại đương gia đến đây Độc Cô Thế Gia. Ôm lấy thử một lần tâm thái. Ta Nghịch Thiên Lâu sẽ hết sức, nếu như thiên kiêu đại chiến bắt đầu trước không có tìm được, thù lao chắc chắn đủ số trả lại. Hồng Viêm đạo tổ gật đầu nói, nhưng, trong nội tâm, là cực độ khát vọng tìm tới Tịnh Thế Hỏa Liên. Nghịch Thiên Lâu danh xưng, chỉ cần cấp nổi thù lao, bất cứ chuyện gì đều có thể làm được, nếu như không có làm được, cũng có chút nện bảng hiệu. Độc Cô Thế Gia, phòng trọ. Độc Cô Tiểu Nguyệt tại cùng Vương Lập nói chuyện phiếm một hồi về sau, liền rời đi, chỉ còn lại có Vương Lập cùng An Tiết Vân hai người. Chủ nhân, cấm kỵ đại mộ, khả năng gặp nguy hiểm, Tiết Vân không có cách nào đi theo ngươi đi vào bảo hộ. An Tiết Vân tháo xuống khăn che mặt, cao lạnh tuyệt sắc trên mặt, lộ ra tia tia vẻ lo lắng. Cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên chôn thân chỗ, thế nhưng là toàn bộ thiên nguyên thần giới hung hiểm nhất địa phương. Trong nội tâm nàng tự nhiên vô cùng lo lắng Vương Lập an nguy. Vương Lập lắc đầu, cười nói, Tiết Vân, người không cần lo lắng. Coi như cái kia cấm kỵ đại thần còn sống, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Coi như một mực cẩn thận vô cùng Vương Lập, đều không cảm thấy chính mình có bất cứ uy hiếp gì tình huống. Thực lực của hắn bây giờ cùng át chủ bài chạy trốn đào mệnh vẫn rất có lòng tin. Lại nói, coi như cấm kỵ đại thần còn sống, loại cấp bậc này vĩ đại nhân vật, tại không có xâm phạm đến tình huống của hắn, cực ít sẽ ra tay. Hy vọng là ta lo lắng nhiều. An Tiết Vân nói ra. Ngày thứ hai, tại Độc Cô gia chủ đám người chỉ huy dưới, Vương Lập đi tới Thiên Chi quần đảo. Trong đó một tòa thần đảo phía trên, toàn bộ thần đảo bị một đạo cực kỳ cường hãn trận pháp bao phủ, bốn phía đều là hào quang óng ánh thần phù đang lóe lên. Độc Cô gia chủ, cấm kỵ chi mộ rồi. Hồng Viêm đạo tổ nhìn chung quanh, cũng không có trông thấy bất luận cái gì mộ địa. Độc Cô gia chủ lộ ra cao thâm mà chắc nụ cười. Các ngươi biết hiện tại phần mộ lớn bao nhiêu sao? Hồng Viêm đạo tổ, Vương Lập lắc đầu, quan ở phương diện này tình báo ít càng thêm ít. Độc Cô gia chủ tự hào cất cao giọng lượng, tổ tiên làm thần giới mạnh nhất Vĩnh Hằng thần linh, toàn bộ thiên nguyên thần giới cấm kỵ, thủ đoạn thông thiên, cho dù hắn vẫn lạc, phần mộ của hắn cũng có thể xưng lớn nhất thần giới vĩ đại nhất, lớn nhất tráng lệ, hùng vĩ nhất tồn tại. Tổ tiên chi tổ, thông thiên triệt địa, phía trên thông trời cao, phía dưới liền cửu u, vô tận to lớn. Cái gì? Vương Lập, Hồng Viêm đạo tổ tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Thông thiên triệt địa, liên tiếp trời cao cửu u, cái này là bực nào rồi rào thật lớn. Khí tráng thiên địa, chỉ sợ, cũng chỉ có cấm kỵ đại thần, mới có như thế thủ đoạn ngất trời. Vì chính mình chế tạo dạng này phần mộ, đây chính là thần giới. Trời cao cùng cửu u ở giữa, không biết cách bao nhiêu ức vạn cây số khoảng cách, có thể thông thiên triệt địa. Cái kia cấm kỵ đại mộ to lớn, có thể nghĩ, là cỡ nào làm cho người rung động. Vương công tử, chuẩn bị tốt, ta hiện tại thì đưa ngươi tiến vào cấm kỵ đại mộ. Trợ ngươi may mắn, Độc Cô gia chủ nói ra. Vương Lập nhẹ gật đầu, trong lòng có chút ngang phấn khởi tới. Sau khi chết, phần mộ của mình, đều có thể làm đến thông thiên triệt địa giống như lớn mạnh quá thay. Nhân vật như vậy, quả thực là quá thần vĩ. Vương lập mục tiêu, cũng là như vậy thiên hạ vô địch tồn tại. Lúc này, chỉ thấy cái kia độc cô gia chủ niệm lên thần chú thần bí. Ngay sau đó, bốn phía quang hoa đại hiện, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Toàn bộ cấm kỵ đại mộ, thế nhưng là bị đại trận ẩn giấu đi. Nhất định phải thông qua cái này vòng xoáy mới có thể tiến vào. Mà, có thể mở ra vòng xoáy thông đạo người, chỉ có độc cô gia chủ. Ầm ầm, trong nước xoáy, bỗng nhiên một cỗ đáng sợ năng lượng bạo phát ra. Đáng sợ vô cùng, Vương Lập không do dự, hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào trong nước xoáy. Bỗng nhiên, Vương Lập cảm giác mình cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Trong mắt là bóng tối vô tận, trong tai là vô tận đứng im. Dường như, thời gian hoàn toàn đình chỉ đồng dạng, làm Vương Lập khôi phục thính giác cùng thị giác về sau. Phát hiện mình tiến nhập một tòa trong cổ mộ, bốn phía mờ nhạt đáng sợ, không ngừng có từng trận khí tức kinh khủng đang cuộn trào. Nơi này, chính là thông thiên triệt địa cấm kỵ đại mộ. Trong truyền thuyết, mai táng độc cô nghịch thiên mộ địa, hệ thống, đánh dấu, Vương Lập không nói hai lời, cảm giác phân phó hệ thống nói ra, hắn hôm nay còn không đánh dấu, liền đợi đến tiến vào cấm kỵ trong mộ lớn sử dụng. Chúc mừng ký chủ tại cấm kỵ đại mộ cửa vào đánh dấu thành công. Khen thưởng, tịnh thế hỏa liên, một kiện giá trị không kém gì vĩnh hằng thần binh thiên tài địa bảo. Cũng coi như rất có thu hoạch, vừa mới tiến cấm kỵ đại mộ, thì đánh dấu thu hoạch được một kiện chân phẩm. Vương Lập vẫn là rất vui vẻ. Nơi này, có thể chỉ là cửa vào đều có thể đánh dấu thu hoạch được chân quý như thế chi vật. Chỗ đó tiến vào hạch tâm khu vực về sau, không trả nổi bay. Bất quá, Vương Lập không có huyết mạch tịnh hóa, kích phát huyết mạch lực lượng, đối với hắn không có dùng. Sau đó, đem tịnh thế hỏa liên ném vào thanh liên chat group trong kho hàng. Và cấm kỵ đại mộ phía ngoài hồng viêm đạo tổ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Cái này, độc cô gia chủ để cho ta tìm tịnh thế hỏa liên. Không nghĩ tới, trong kho hàng bên trong xuất hiện, hồng viêm đạo tổ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vốn đang phát sầu, làm sao tìm được tịnh thế hỏa liên. Hiện tại hoàn toàn không cần phát sầu. Nàng bên trong hao tốn đầy đủ tích phân, đem tịnh thế hỏa liên cho đổi đi ra. Lập tức, liền trước đi cầu kiến độc cô gia chủ. Không biết hồng viêm đại đương ra tìm ta có chuyện gì rồi. Độc cô gia chủ dò hỏi. Hồng viêm đạo tổ nói ra, người để cho ta tìm tịnh thế hỏa liên. Đã tìm được, hiện tại chuyên tới để giao phó nhiệm vụ. Nói xong, hồng viêm đạo tổ liền lấy ra tịnh thế hỏa liên. Ở giữa một khòa, lại nóng diễm ngưng tụ hình thành to lớn liên hoa, nở rộ ở trong hư không, tản mát ra có thể dung hóa thiên địa đồng dạng nhiệt độ nóng bỏng. Cái gì? Làm sao có thể? Lúc này mới một ngày, nghịch thiên lâu đã tìm được tịnh thế hỏa liên loại này nghịch thiên bảo vật. Trời ạ, làm sao có thể a? Nhìn trước mắt tịnh thế hỏa liên, độc cô gia chủ rung động tới cực điểm, vốn là không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, dốc hết độc cô thế gia toàn tộc chi lực, gần vạn năm đều không có tìm được bất cứ tin tức gì. Tuyệt đối không ngờ rằng, nghịch thiên lâu, thế mà ngắn ngủi trong vòng một ngày, đã tìm được tịnh thế hỏa liên. Chấn kinh, thật không thể tin, khó có thể tin. Thậm chí, độc cô gia chủ có chút sợ hãi lên. Cái này nghịch thiên lâu, thật như là trên biển hiệu như thế. Cho đạt được thù lao, sự tình gì đều có thể làm đến. Cái này quá cường đại đi. Độc cô gia chủ nhịn không được run rẩy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.